Trà hương mãn tinh không? Chương 100, góc truyện audio.com. Phúc Thịnh Trạch vừa thốt lên xong, vốn yến tiệc đã có chút yên lặng, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Nhị hoàng tử Úc Văn Bân lặng lẽ thu hồi bước chân. Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, một đạo ánh mắt sắc bén lia qua đây. Hắn nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt thăm hỏi của đại hoàng tử Úc Hồng Trì. Úc Văn Bân không thèm để ý quay đầu lại, lại thấy được Mông Gia Nghị bên người hắn trong nháy mắt lộ ra sắc mặt hung ác nham hiểm. Đoạn sở một chút cũng không phát hiện dị thường nơi đại điện. Toàn bộ lực chú ý đều bị lời nói của Úc Thịnh Trạch hấp dẫn. Trong lòng bàn tay bị nắm đều là mồ hôi, trái tim lại mất quy luật mà nhảy loạn lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, thẳng tắp chống lại đôi mắt thâm tình. Nhịn không được cong lên mặt mày, Úc Khải Phong từ trước đến nay luôn bất động trước mưa gió. Lại giật mình sửng sốt, nhìn kỹ ánh mắt dịu dàng thắm thiết của hai người, không biết vì sao trước tiên lại nhìn phản ứng của Lộ Dịch Toa. Thấy khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra thần sắc vui vẻ kiêu ngạo, ánh mắt Úc Khải Phong hơi chớp động, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, hắn bỗng nhiên thay đổi uy nghiêm cao ngạo lúc trước. Nhìn hài tử ôn hòa nói, phải không, có thể tìm được người khế ước cùng người vợ cả đời. Người phải quý trọng mới được, dư quang nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Lộ Dịch Toa cứng nhắc. Úc Khải Phong thích thú nhếch môi, không thể, không đợi Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở làm ra phản ứng. Tuyệt sắc mỹ nữ vẫn đứng ở bên người Lộ Dịch Toa bỗng nhiên lên tiếng. Nhanh chóng bước lên, quỳ gối trước mặt Úc Khải Phong. Bệ hạ, vương hậu, Đoạn Sở chẳng qua chỉ là người khế ước có giá trị tinh thần lực thấp. Cho dù hoàn toàn phù hợp, có thể trợ giúp cho cửu điện hạ cũng không được nhiều. Chính quân của hoàng tử sao có thể chỉ dựa vào ký khế ước liền định ra. Cô liên tự nhận mọi thứ không thua Đoạn Sở, khẩn cầu bệ hạ cùng vương hậu, có thể cho cô liên cơ hội được đảm nhiệm vị trí chính phi của cửu điện hạ. Nguyên bản đại sảnh yến hội yên tĩnh, tựa như mặt hồ bị ném vào một cục đá, kích khởi lên tầng tầng nghị loạn, uy nghi của hoàng thất cũng không áp chế được lòng hiếu kỳ của các tân khách. Trừ bỏ một số người ghen tị đấu kỵ với Đoạn Sở có được tình yêu của cửu hoàng tử vui sướng khi người gặp họa. Đại đa số người còn lại đều là tâm tình xem kịch vui. Tuy rằng Đoạn Sở là người khế ước có thiên phú dị bẩm về lá trà. Nhưng trong yến hội cung đình này, tự nhiên là không thiếu gia tộc có người khế ước cấp cao. Trừ phi Đoạn Sở có thể tinh luyện ra thuốc ngưng thần khai thông có tác dụng đối với chiến sĩ cấp cao. Nếu không hắn ở trong mắt của hoàng tộc cùng gia đình huân quý và các chiến sĩ cao cấp. Chung quy chỉ là dựa vào cửu hoàng tử, nữ tử tự xưng là cô liên trước mắt, cũng dám ở trước mặt mọi người khiêu khích. Mục tiêu chỉ thẳng vào vị trí chính phi của cửu hoàng tử. Lớn lối như vậy, tự nhiên là thỏa mãn những kẻ xem kịch vui. Chân chính lo lắng trong lòng, cũng chỉ có Sở Hoa cùng Đoạn Hoa và Đoạn Hàm Lôi thuộc chi thứ ba của Đoạn gia. Đoạn Sở Thiêu Mi, rốt cục biết được sự kỳ lạ ngày hôm nay là vì cái gì? Hắn nhếch môi, yên lặng đợi phản ứng của Úc Khải Phong. Úc Thịnh Trạch lại không có sự kiên nhẫn này. Hắn chính là tính tình thẳng thắn, vừa rồi mấy ca ca khác thường âm thầm giao chiến, cũng đủ làm cho hắn đoán được có việc che giấu. Hắn chỉ nhìn Đoạn Sở, căn dặn nói, tiểu Sở, đừng để ý kẻ điên kia, nếu đều đã gặp qua phụ vương mẫu hậu của ta, yến tiệc thăng cấp cũng đã xong, ta mang ngươi quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Đoạn Sở cố nín cười, tay nắm tay Úc Thịnh Trạch cũng không tự giác được mà run run. Những người khác cũng không nín được trực tiếp cười lên tiếng. Hơn nữa thanh âm cười lớn nhất là của Úc Thanh Hàn. Thân thể nhỏ xinh ngửa tới ngửa lui, Úc Hồng chỉ tức giận sắc mặt xanh mét, cố tình nàng còn không hề tự giác vừa cười vừa kháng nghị. Ha ha ha, cửu hoàng thúc nói tuyệt không sai. Bất quá nghỉ ngơi thì còn sớm, không phải nói phải xử lý cửu điểm thanh sa thú sao? Ta cũng đi, nhóm tân khách bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người. Lộ Dịch Toa một tay che miệng lại, thân thể hơi hơi vặn vẹo, tay kia thì lén lút nắm chặt lại buông ra. trong mắt đều là ý cười. Hồn nhiên bất giác bị Úc Khải Phong cao cao tại thượng nhìn hết ở trong mắt. Cô liên trợn tròn đôi mắt đẹp, khuôn mặt thanh lệ thoát tục lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Cửu điện hạ, ngài sao có thể nói như vậy? Cô liên chịu đả kích lung lay thân thể, lưng quỳ trên mặt đất thẳng băng, không cam lòng tự giới thiệu. Ta là người khế ước siêu cấp S, thiên phú chế tác đá năng lượng nguyên không ai có thể sánh kịp. Mà ngài cũng không cần lo lắng đoạn sở bởi vì không cam lòng mà đình chỉ khai thông tinh thần lực. Ta cùng với ngài có độ phù hợp tinh thần lực đạt tới cấp cao. Trước cấp 9 khai thông tinh thần lực tuyệt đối không có ảnh hưởng. Nàng dừng một chút, như là đập nồi dìm thuyền mà lấy ra một cái hộp. Ngài nếu không tin, ta có thể lấy đá năng lượng nguyên làm bằng chứng. Đá năng lượng nguyên cấp 10. Đại điện đầu tiên là yên lặng như tờ. Sau đó lại giống như nước sôi trào lên. Sự chú ý của mọi người đều dừng trên cái hòm mà cô liên cầm. Ngay cả Úc Thịnh Trạch cũng kinh ngạc nhìn qua. Nguy cơ nổ tan xác của chiến sĩ phần lớn phát sinh khi thăng cấp lúc chiến đấu. Mà trừ bỏ dùng thuốc ngưng thần hoặc là có người khế ước khai thông đúng lúc khi tinh thần lực bạo động. Sử dụng đá năng lượng nguyên cũng là một biện pháp giảm bớt nguy cơ. Nguyên nhân chính là, đá năng lượng nguyên có thể giảm bớt hao tổn tinh thần lực của chiến sĩ. Tránh cho tinh thần lực của chiến sĩ phát ra trên đường. Bởi vì nếu không khống chế tốt sẽ dẫn tới bạo động. Đá năng lượng nguyên cấp 10. Cũng từ tông sư nguồn năng lượng nguyên mới có thể chế tác. Có thể tuyệt đối tránh cho chiến sĩ dưới cấp 9, bị tinh thần lực bạo động trong lúc chiến đấu. Chính là giống như tông sư chế thuốc, có thể chế tác đá năng lượng nguyên cấp 10 chỉ có thể là tông sư. Ở cấp ngói tinh hệ cũng chỉ xuất hiện 5 người, đều sớm đã trở thành lịch sử. Cô liên lấy ra một phần đá năng lượng nguyên như vậy. Chỉ cần tinh thần lực của nàng cùng cửu hoàng tử xứng đôi cỡ cấp trung. Muốn cạnh tranh vị trí chính phi, cũng là tuyệt đối đủ tư cách. Cơ hồ tất cả chiến sĩ cấp cao, đều dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm cái hòm kia. Có thể nhẹ nhàng vui vẻ, không cần băn khoăn khi chiến đấu, là mơ ước của tất cả chiến sĩ cấp cao. Nghĩ vậy, ngay cả nhóm nguyên lão cấp 9 luôn bình tĩnh. Đều khó có thể che giấu thần sắc động dung, duy chỉ có Úc Khải Phong cùng Lộ Dịch Toa là thần sắc bất động. Hiển nhiên là đã sớm biết, cô liên nhìn phản ứng của mọi người, nháy mắt mấy cái, lộ ra một tia tươi cười ngượng ngùng nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Cửu điện hạ, ngài có thể tự mình kiểm nghiệm, hừ, mới không cần, không đợi Úc Thịnh Trạch nói chuyện, Úc Thanh Hàn đã tức giận chất vấn, người bụng dạ khó lường. Không phải người tốt, cửu hoàng thúc của ta, mới không hiếm lạ người như ngươi. Cô liên sửng sốt, nhìn đoạn sở vẻ mắt tự nhiên, mặt đầy ủy khuất hỏi. Vì cái gì, ta tranh thủ hạnh phúc cho chính mình, sao lại là sai lầm? Người hạ thấp đoạn sở thúc thúc tinh thần lực thấp, lại không thấy hắn có thiên phú chế thuốc, cuồng vọng tự đại chọc người chán ghét. Cửu hoàng thúc của ta không tham gia tinh thần lực xứng đôi. Ngươi lại biết độ xứng đôi của các ngươi, rõ ràng là lén điều tra, còn có, ngươi lấy ra đá năng lượng nguyên cấp 10, đã muốn làm cửu hoàng thẩm của ta. Vậy lần sau có người cầm một cơ giáp cấp 10, tinh thạch thú cấp 10, chẳng lẽ mỗi một người, đều có thể trở thành cửu hoàng thẩm của ta sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Úc Thanh Hàn rầu ra, suy nghĩ cái gì đều nói ra. Úc Hồng chỉ ở một bên nghe được đều quên đi ngăn cản. Đại hoàng tử phi ở xa xa tức giận tới choáng váng. Phốc, đoạn sở rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Cảm thấy Úc Thanh Hàn quả thực đáng yêu không chịu được. Úc Thịnh Trạch vốn đang bình tĩnh. Lúc này thấy đoạn sở nở nụ cười. Sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Thò tay qua ôm hắn. Lại hướng về phía Úc Thanh Hàn gật đầu. Tốt lắm. Cùng người như thế mất công nói chuyện làm gì? Đi thôi, nói xong, hắn liền thật sự lôi kéo đoạn sở đi tới cửa hông đại điện. Chờ một chút, cô liên bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía bóng dáng của đoạn sở cùng Úc Thịnh Trạch hô to một tiếng. Ta lấy đá năng lượng nguyên cấp 10 để đặt cược, lấy danh dự người khế ước của ta, Đoạn Sở Các hạ, thỉnh nhận lời khiêu chiến giải trừ khế ước của ta. Úc Thịnh Trạch mạnh quay đầu lại, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía cô Liên. Trên chủ vị, Úc Khải Phong vẫn ngồi ngay ngắn bất động, mạnh đứng lên. Lộ Dịch Toa lại là vẻ mặt kinh sợ đan xen. Các tân khách trong đại điện đều ngây dại. Nhóm hoàng tử cũng là không thể không nhìn về phía cô Liên, người khế ước có thiên phú tuyệt hảo. Lại có dung mạo hơn người này, như thế nào cũng không nghĩ tới cô Liên chấp nhất như thế. Nàng điên rồi sao, thế nhưng lại lấy đá năng lượng nguyên cấp 10 làm giải thưởng khiêu chiến giải trừ khế ước. Hơn nữa cửu hoàng tử cũng không cùng nàng nói chuyện, rõ ràng là đã quyết định chủ ý, tựa như Thanh Hàn Điện Hạ nói. Vị trí chính phi của cửu điện hạ, cũng không phải là giao dịch, nói không thể nói như vậy. Đá năng lượng nguyên cấp 10, nếu là người khác ai mà không nguyện ý chứ? Cửu hoàng tử đương nhiên bất đồng, người đã quên hắn thăng cấp rất nhanh, mới tuyển định Đoạn Sở người khế ước, nếu là vợ sinh tử gắn bó, cho dù có nhiều đá năng lượng nguyên cấp 10 hơn nữa, cũng sẽ không đổi. Cô Liên cho dù thật sự thắng lần khiêu chiến này, cửu hoàng tử vẫn như cũ có thể lựa chọn Đoạn Sở làm chính quân. Giải trừ khế ước, thắng cũng chỉ là giải trừ quan hệ ký khế ước của Đoạn Sở cùng cửu điện hạ. Cũng không ảnh hưởng tới cảm tình của bọn họ, ngươi đang nói chuyện cười sao? Đoạn Sở thật sự thua, làm gì còn mặt mũi đứng ở bên người cửu hoàng tử. Chỉ riêng bệ hạ, cũng sẽ không thừa nhận Đoạn Sở làm chính quân của hoàng tử. Hơn nữa hai người đều là người khế ước, nghiệp đoàn người khế ước cũng không có quyền ngăn cản. Đây chính là cổ lễ, quy tắc từ xa xưa, của nghiệp đoàn người khế ước, này thật đúng là, trong đại điện đều nghị luận, sắc mặt Sở Hoa trở nên xanh mét, bị Tề Hạo Ngôn chặt chẽ ôm trong ngực. Trong đại điện, Úc Thanh Hàn chán ghét chừng mắt nhìn cô Liên, càng thêm cảm thấy thúc thúc nhà mình không thể dính dáng đến nàng. Giải trừ khế ước khiêu chiến là cái gì? Một đạo tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nghi hoặc vang lên. Tiếng động nghị luận tạm nghỉ, các tân khách lúc này mới phát hiện, người khế ước bị khiêu chiến mới nhập học 2 tháng liền đi tới trái đất. Đối với giải trừ khế ước khiêu chiến căn bản là không hiểu biết. Đoạn Sở thúc thúc, ngươi đừng đáp ứng nàng. Úc Thanh Hàn sốt ruột giữ chặt Đoạn Sở, bất quá cô Liên cuối cùng giành trước một bước, vẻ mặt nghiêm nghị giải thích, chính là ta hướng ngươi khiêu chiến. Nếu ngươi thua, nhất định phải cùng cửu điện hạ giải trừ quan hệ ký khế ước. Nàng dừng một chút, không cam lòng bổ sung. Nếu thắng, đá năng lượng nguyên cấp 10 liền thuộc về ngươi. Đoạn Sở trong lòng vừa động, trưng cầu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Thịnh Trạch, Úc Thịnh Trạch nhếch mi. Vừa thấy liền biết Đoạn Sở đây là động tâm. Đoạn Sở khẽ cười, quay đầu lại nhìn về phía cô Liên. Thứ nhất, nội dung khiêu chiến là cái gì? Thứ hai, ta làm sao biết đá năng lượng nguyên là thật hay giả? Cô Liên trong mắt lộ ra mừng như điên, tay nâng lên cái hộp, đá năng lượng nguyên ngay tại nơi này. Có thể thỉnh bệ hạ, nghiệp đoàn chiến sĩ, nghiệp đoàn người khế ước cùng hiệp hội nguồn năng lượng nguyên nghiệm chứng. Về phần giải trừ khế ước khiêu chiến, từ trước đều là lấy so đấu tinh thần lực là chính. Nghe nói ngươi có thể thao tác chiến hạm tiêu diệt dị thú cấp 10. Có lẽ tinh thần lực công kích cũng am hiểu đi. Đoạn Sở nhếch mi, như là không chú ý tới bảy dập trong lời nói của nàng. Gật gật đầu, cô Liên lập tức truy vấn. Ngươi đồng ý, chờ một chút. Một thanh âm nam tử bỗng nhiên đánh gãy bọn họ. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Mông Gia Nghị bỗng nhiên đứng dậy. Bất chấp Đoạn Nhã Thanh ở bên cạnh sắc mặt khó coi. Nhìn Đoạn Sở lo lắng nói, nàng chính là thiên phú tinh thần lực giá trị siêu cấp S, ngươi lại chỉ có cấp D, làm sao có thể cùng nàng so đấu tinh thần lực. Ngươi đừng bị lừa, Đoạn Sở không nghĩ tới Mông Gia Nghị lại đột ngột chen vào nói. Còn bại lộ giá trị thiên phú của khối thân thể này. Bắt thấy các tân khách lại nghị luận, Đoạn Sở nhanh chóng nói, cái kia chỉ là thí nghiệm lúc ta 10 tuổi. Sau khi thức tỉnh đã dần khôi phục, hắn nói xong, lại nhìn về phía cô Liên, ánh mắt dừng ở đá năng lượng nguyên trên tay nàng, hỏi, thiên phú tinh thần lực của ta đã khôi phục, ngươi thật sự muốn khiêu chiến cùng ta. Búc Thanh Hàn nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kích động nói. Nga, Đoạn Sở thúc thúc, bọn ta đã sẵn sàng khiêu chiến. Cô Liên cười lạnh, phụ họa, Thanh Hàn điện hạ nói không tồi. Khiêu chiến một khi bắt đầu, là tuyệt đối không thể chấm dứt. Đây là cổ lễ, trừ phi ngươi cự tuyệt ta. Đoạn Sở thần sắc không thay đổi gật đầu. Hảo, ta nhận. Búc Thịnh Trạch cúi đầu, vẻ mặt không hờn giận nhẹ khiển trách. Tiểu Sở, Đoạn Sở nghiêng đầu, nhìn đến đáy mắt Úc Thịnh Trạch lưu lại tức giận cùng dung túng. Hai tay vẫn nắm chặt nhau cố ý gãi gãi vào lòng bàn tay Úc Thịnh Trạch. Bộ dáng tràn đầy tin tưởng nói, đá năng lượng nguyên cấp 10 đó, trình độ của nàng cùng ta không sai biệt lắm. Nói xong, nhìn về phía cô Liên hỏi, ngươi muốn khi nào bắt đầu, dùng cơ giáp hay là chiến hạm, hiện tại liền bắt đầu đi. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp so đấu, không cần cơ giáp cùng chiến hạm, để cho mọi người làm chứng. Cô Liên vội vàng nói xong, lại nhìn về phía Úc Thịnh Trạch cam đoan. Cửu điện hạ, người yên tâm, ta chỉ là muốn chứng thật chính mình so với Đoạn Sở càng thích hợp với ngươi hơn. Tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Sở Hoa đi tới trước mặt không kịp ngăn cản, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Ngược lại Tề Hạo Ngôn bình tĩnh trấn an, cửu hoàng tử nếu thật muốn ngăn cản, lấy biểu hiện vừa rồi của hắn, đã sớm một cái tát đánh bay cô Liên, làm sao đến phiên nàng không ngừng khiêu khích, tốt lắm, vậy hiện tại đi, tiếng nói uy nghiêm trầm thấp vang lên bên tai mọi người. Mọi người đang nghị luận trong đại sảnh đều yên tĩnh lại. Đoạn Sở nhìn qua, Búc Khải Phong đế quân đế ma tư đã kéo Lộ Dịch Toa bước xuống chủ vị đi tới, tay chỉ nhẹ nhàng giương lên, cái hòm trong tay cô Liên bay lên trời, dừng lại trong tay hắn, lại đưa đến cho vài vị nguyên lão, để cho bọn họ xác định một chút, chờ xác định tốt, Đoạn Sở cùng cô Liên cũng mặt đối mặt, đứng cách nhau không xa, có thể, Búc Khải Phong mới vừa gật đầu một cái, một cỗ kết giới tinh thần lực nồng đậm bao vây Đoạn Sở cùng cô Liên. Cơ hồ là cùng lúc đó, mắt thường có thể thấy được tinh thần lực màu đỏ đánh úp về phía Đoạn Sở. À, cẩn thận, Sở Hoa nghẹn ngào, thậm chí không hề suy nghĩ, hắn vì sao có thể nhìn thấy tinh thần lực dao động. Phanh một tiếng, cô Liên bị đánh bay, ngã thật mạnh trên kết giới, chật vật bổ nhào về phía trước, sắc mặt trắng bệch, máu đỏ tươi tràn ra từ trong miệng. Trong đại điện yên tĩnh tới mức ngay cả cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ngay cả Úc Khải Phong cùng nhóm nguyên lão cũng đều giật mình. Cô Liên giãy giụa đứng dậy, run rẩy chỉ tay hướng Đoạn Sở. Ngươi, tinh thần lực thực thể hóa, tháng 3 tháng 6 năm 2016, 101, cách chương.